Chào mừng mọi người đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một hiện tượng khá là lạ. Chuyện là tôi tình cờ tìm thấy một trang web tên là thổ đường luật.com và ở đó có một bài thơ rất trang trọng, rất truyền thống tên là Tân Gia Năm Mới của tác giả Vương Bạch. Nó đẹp, cổ điển, nhưng mà ngay bên dưới bài thơ lại là một thứ khiến tôi phải dừng lại ngay. Một cái banner quảng cáo cho công cụ trí tuệ nhân tạo tên là Bút Thần AI. Với lời hứa hẹn sẽ giúp bạn sáng tác những bài thơ đường luật chuẩn niêm luật ngay lập tức. Chà, một sự tương phản, phải nói là không thể nào ấn tượng hơn được nữa. Đúng không? Một bên là di sản văn hóa hàng ngàn năm tuổi, nó đòi hỏi sự công phu, tỉ mỉ. Và một bên là công nghệ AI. Chính xác, là công nghệ tiên tiến nhất của thế kỷ 21 và nó đặt ra một câu hỏi lớn cho cuộc thảo luận của chúng ta hôm nay. Điều gì đang thực sự diễn ra ở đây? Liệu một thể thơ cổ xưa có thể tồn tại, thậm chí là phát triển trong một thế giới của thuật toán và cộng đồng mạng hay không? Tôi nghĩ là có đấy. Chúng ta sẽ dùng chính bài thơ Tân Gia Năm Mới làm chìa khóa để khám phá cái thế giới ngầm đầy thú vị này. Đây có thể xem như là một cuộc điều tra nhỏ. Để hiểu được tại sao AI có thể chen chân vào lĩnh vực này, thì trước hết, chúng ta phải hiểu bản chất của nghệ thuật này là gì đã. Nó có phải là một thứ gì đó mà máy móc có thể học được không? Hãy bắt đầu với chính tác phẩm đi. Được thôi. Tôi sẽ đọc bài thơ, mọi người hãy cùng lắng nghe không khí và cảm nhận của nó nhé. Bài Tân Gia Năm Mới của Vương Bạch. Cửa rộng mừng vui đón nắng hồng, áng mây cuồn cuộn vượt ngàn trông, xây nền phúc đức bền tâm trí, dựng cột an khang vững núi sông. Tiết khí xuân sang bừng sắc mới, giao thừa vận tới rực vầng đông, tân gia hỉ báo vây quanh ngõ, phú quý vinh hoa vạn sự thông. Cái cảm nhận đầu tiên của tôi là một cảm giác rất ấm áp, rất trang trọng. Và nó đầy ắp những giá trị quen thuộc. Mừng nhà mới, đón năm mới, cầu phúc đức, an khang. Rất con người. Đúng vậy. Càng đọc, tôi càng thấy khó tin là một thứ máy móc lại có thể liên quan đến việc tạo ra những vần thơ như thế này. Đó chính là cái hồn của bài thơ. Và cái hồn đó được xây dựng trên những hình ảnh, những biểu tượng đã ăn sâu vào tiềm thức văn hóa của chúng ta rồi. Ví dụ như cửa rộng đón nắng hồng. Đúng vậy. Nó không chỉ là hình ảnh vật lý, nó là một lời tuyên ngôn về sự cởi mở, sẵn sàng đón nhận những điều may mắn. Nhưng mà cái điểm cốt lõi, theo tôi, lại nằm ở cặp câu tiếp theo. Xây nền phúc đức bền tâm trí, dựng cột an khang vững núi sông. Chính nó. Tác giả đâu có nói về gạch vữa hay bê tông cốt thép. Không hề. Nền móng của ngôi nhà này là phúc đức, là những giá trị đạo đức vô hình. Cột trụ của nó là an khang, là sự bình yên trong tâm hồn. Tác giả đang khẳng định rằng một mái ấm thực sự được xây dựng trên những giá trị tinh thần. Và những giá trị đó còn vững chắc hơn cả núi sông. Chính xác. Đây là một quan niệm triết học rất sâu sắc về gia đình. Một ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà là một thực thể được xây dựng bằng nhân cách. Và rồi, cái niềm vui cá nhân đó lại được đặt trong một bối cảnh lớn hơn nhiều. Bối cảnh của vũ trụ. Đúng. Với xuân sang và giao thừa, nó không phải là một niềm vui đơn độc, rất tinh ý. Bằng cách tiếp nối niềm vui tân gia với sự chuyển mình của đất trời, bài thơ đã nâng tầm ý nghĩa của sự kiện lên rất nhiều. Thành tựu của con người được vũ trụ chứng giám và chúc phúc. Đây là cái hồn, là phần cảm xúc, là thứ mà chúng ta thường nghĩ chỉ con người mới có thể tạo ra. Nhưng, để truyền tải được cái hồn đó, tác giả đã phải tuân theo một cái xác cực kỳ nghiêm ngặt. Đó chính là luật thơ. Và đây là lúc mọi thứ trở nên thú vị. Để hiểu tại sao AI lại có thể nhúng tay vào, chúng ta phải tháo dỡ cái xác này ra xem nó được cấu tạo như thế nào. Trang web ghi rất rõ. Thơ đường luật thể bát cú. Nghe có vẻ phức tạp đây. Nó vừa phức tạp, mà nó lại vừa có một cái logic rất máy móc. Máy móc? Bát cú nghĩa là 8 câu, mỗi câu 7 chữ. Đó là quy tắc đầu tiên, dễ nhất. Nhưng phần khó nằm ở những thứ khác. Chúng ta hãy nhìn vào quy tắc vần trước đi. Chị để ý những chữ cuối của các câu 1, 2, 4, 6 và 8 xem. Để tôi xem nào. Hồng trông sông đông thông. Chúng đều có cùng một vần ông. Một quy luật rất rõ ràng. Đúng vậy. Đó là một khuôn mẫu cố định. Một máy tính có thể dễ dàng quét một kho từ vựng và tìm ra tất cả các từ có vần ông. Nhưng quy tắc tiếp theo mới thực sự là một thử thách về cấu trúc. Đó là phép đối. Chị hãy nhìn kỹ vào cặp câu 3 và 4. Xây nền phúc đức bền tâm trí, dựng cột an khang vững núi sông. Tôi thấy rồi. Xây đối với dựng đều là động từ. Nền đối với cột đều là danh từ chỉ bộ phận của ngôi nhà. Chuẩn. Phúc đức thì đối với An Khang đều là những khái niệm trừu tượng. Thậm chí bền tâm trí cũng đối xứng với vững núi sông. Nó giống như một hình ảnh phản chiếu qua gương vậy, cả về từ loại lẫn ý nghĩa. Một sự đối xứng gần như là hoàn hảo. Và cặp câu 5-6 cũng thế. Tiết khí xuân sang đối với giao thừa vận tới. Sự song hành chặt chẽ này nó tạo ra một cảm giác cân bằng, hài hòa, một vẻ đẹp của trật tự. Nhưng chính cái sự chặt chẽ này cũng biến việc làm thơ thành một bài toán logic. Một bài toán logic? Đúng. Anh phải tìm những cặp từ, cặp ý tương xứng để lớp vào một cấu trúc có sẵn. Nghe đến đây, tôi bắt đầu hình dung ra vai trò của AI rồi đấy. Nó có thể là một công cụ tra cứu khổng lồ giúp người làm thơ tìm ra những cặp đối hoàn hảo. Mà có thể họ chưa nghĩ tới. Chính xác. Nhưng còn một quy tắc nữa mà nghe nói là khó nhất. Niêm luật. À, niêm luật. Đây là trái tim tạo ra nhạc điệu của bài thơ. Cách giải thích đơn giản nhất là chị hãy hình dung tiếng Việt có hai loại thanh điệu chính. Thanh bằng và thanh chắc. Bằng là không dấu hoặc dấu huyền. Chắc là các dấu còn lại. Đúng vậy. Niêm luật là một bộ quy tắc cực kỳ nghiêm ngặt về việc các thanh bằng và chắc này phải được sắp xếp như thế nào cho một câu. Và câu này phải dính với câu kia theo một mẫu giai điệu ra sao. Giống như là một bản nhạc đã được viết sẵn nốt và nhà thơ phải chọn từ ngữ sao cho đúng với những nốt nhạc đó. Một hình dung không thể chính xác hơn. Viết sai niêm luật cũng giống như hát sai một nốt nhạc trong một bài hát quen thuộc. Người nghe sảnh sỏi sẽ nhận ra ngay. Nó tạo ra một giai điệu trầm bổng, du riêng khi đọc lên, nhưng đồng thời cũng là một rào cản kỹ thuật rất lớn. Tức là người làm thơ không chỉ cần có cảm xúc, mà còn phải là một kỹ thuật viên ngôn ngữ tài ba. Vậy là, sau khi mổ xẻ nó, tôi thấy thơ đường luật có một vẻ đẹp kép. Một là vẻ đẹp của ý nghĩa, của cảm xúc, và hai là vẻ đẹp của cấu trúc, của sự chính xác toán học. Và chính cái vế thứ hai đó đã mở ra một cánh cửa cho công nghệ. Chính xác. Khi một loại hình nghệ thuật có một bộ luật chặt chẽ và logic như vậy, nó trở thành một bài toán mà máy tính có thể học và giải quyết. AI có thể không hiểu được nỗi buồn hay niềm vui, nhưng nó có thể kiểm tra xem một câu thơ có đúng niêm luật, đúng vần, đúng đối hay không. Trong một phần nghìn giây. Đúng thế. Và điều này dẫn chúng ta quay trở lại trang web thodongluat.com. Khi tôi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra nó không chỉ là một nơi để đăng thơ. Thanh công cụ của nó có các mục như là bảng niêm luật, bệnh và lỗi. Sướng họa. Nó giống như một phòng thí nghiệm, một trường học trực tuyến hơn là một bảo tàng. Đó là một điểm quan sát rất quan trọng. Nó cho thấy đây là một cộng đồng đang sống và thở cùng với thể thơ này. Họ không chỉ thưởng thức các tác phẩm hoàn chỉnh, mà họ đang chủ động học hỏi, trao đổi và hoàn thiện kỹ năng của mình. À, việc tác giả Vương Bạch Công khai email ngay dưới bài thơ cũng là một minh chứng. Đúng vậy. Nó cho thấy tính mở của cộng đồng này. Họ sẵn sàng giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của công cụ bút thần AI bỗng trở nên hợp lý một cách kỳ lạ. Nó không phải là một kẻ xâm lược từ bên ngoài. Mà có thể là một công cụ được chính cộng đồng này tạo ra hoặc đón nhận. Để phục vụ cho niềm đam mê của họ. Tôi nghĩ nó có thể được xem như một người trợ giảng ảo. Đối với một người mới bắt đầu, việc phải nhớ hết các quy tắc về niêm luật, về đối là vô cùng nản chí. Một công cụ AI có thể giúp họ vượt qua rào cản kỹ thuật ban đầu. Giống như một người mới học nhạc dùng phần mềm để kiểm tra xem mình có đánh đúng nốt hay không. Để họ tập trung hơn vào việc lựa chọn từ ngữ, hình ảnh và truyền tải cảm xúc. Chính xác. Tôi phải thú nhận là tôi cũng đã thử dùng công cụ đó. Tôi gõ vào một ý tưởng đơn giản thôi. Mùa hè nóng, muốn đi bơi. Và nó đã gợi ý ra một vài câu thơ 7 chữ đúng niêm luật. Kiểu như là trời Nam Hạ đến nắng chang chang, lòng riêng chỉ muốn tắm sông Hàn. Khá là ấn tượng và cũng hơi đáng sợ. Nó cho thấy khả năng xử lý ngôn ngữ và quy tắc của AI. Nhưng nó cũng cho thấy giới hạn của nó. Câu thơ đó đúng luật, nhưng mà nghe có thể hơi sáo rỗng. Đúng, nó thiếu cái dấu ấn cá nhân. Nó thiếu đi cái trải nghiệm độc nhất mà một nhà thơ thực thụ mang vào tác phẩm của mình. Công cụ có thể xây nên cái khung xương, nhưng phần da thịt và linh hồn thì vẫn phải đến từ con người. Và sức sống của cộng đồng này còn thể hiện ở chỗ họ không chỉ dùng thể thơ này cho những chủ đề trang trọng. Tôi lướt qua trang web và thấy những tựa đề rất đời thường, thậm chí là hài hước như là ngoa, lợn không nghe, hay là chúa chuột. Điều đó chứng tỏ thơ đường luật trong tay họ không phải là một di vật trong tủ kính, mà là một công cụ biểu đạt linh hoạt. Rất linh hoạt. Họ có thể dùng nó để chúc tụng một ngôi nhà mới, và cũng có thể dùng nó để châm biếng một thói hư tật xấu trong xã hội. Sự đa dạng về chủ đề chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy thể thơ này vẫn còn rất nhiều sức sống. Vậy là khi kết nối tất cả các mảnh ghép lại, một bức tranh hoàn toàn khác đã hiện ra. Chúng ta bắt đầu với một sự mâu thuẫn tưởng chừng như không thể hòa giải. Một bài thơ cổ và một công cụ AI. Và chúng ta phát hiện ra rằng, đằng sau bài thơ đó không chỉ là một tác giả đơn lẻ, mà là cả một cộng đồng trực tuyến năng động. Một cộng đồng không hề bảo thủ, mà ngược lại, họ đang tận dụng những công nghệ mới nhất để bảo tồn và phát triển di sản của mình. Chúng ta cũng nhận ra rằng, vẻ đẹp của bài thơ Tân Gia Năm Mới không chỉ đến từ những ý nghĩa sâu sắc về gia đình và sự khởi đầu, mà còn từ việc nó tuân thủ một cách ngoạn mục những quy tắc toán học chặt chẽ của thơ đường luật. Và chính sự chặt chẽ đó đã tạo ra một điểm giao thoa, nơi mà logic của máy tính có thể hỗ trợ cho sự sáng tạo của con người. Đúng vậy. Nó cho thấy một con đường khả thi để các loại hình nghệ thuật truyền thống có thể tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên số, không phải bằng cách đóng băng chúng lại, mà bằng cách cho phép chúng tương tác và biến đổi cùng với công nghệ. Đúng là một hành trình khám phá đầy bất ngờ, đi từ một bài thơ đến cả một vũ trụ văn hóa trên mạng. Nhưng nó cũng để lại cho chúng ta một câu hỏi cuối cùng để suy ngẫm. Một câu hỏi về tương lai của sự sáng tạo. Ồ. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ sáng tạo một thể loại thơ vốn đề cao kỷ luật và tài năng của con người ấy, nó đặt ra một vấn đề rất thú vị. Đó là gì vậy? Khi công nghệ có thể tự động hóa những phần khó khăn nhất, những phần đòi hỏi kỹ thuật và sự khổ luyện nhất của một loại hình nghệ thuật, thì vai trò của người nghệ sĩ sẽ thay đổi như thế nào? Khi việc tạo ra một bài thơ đúng luật trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, liệu điều đó có làm nghệ thuật trở nên tầm thường hơn? Hay ngược lại? Hay ngược lại, nó sẽ buộc các nhà thơ phải tập trung vào những thứ mà AI không thể làm được, đó là tạo ra những ý tưởng độc đáo, những cảm xúc chân thật và một góc nhìn sâu sắc về cuộc đời. Có lẽ khi máy móc đảm nhận phần thơ thì con người sẽ có nhiều không gian hơn để thực sự trở thành nghệ sĩ. Vậy thì giá trị nghệ thuật của một tác phẩm khi đó sẽ nằm ở đâu? Đó là một câu hỏi mà tôi nghĩ chúng ta sẽ còn phải trả lời trong nhiều năm tới.